Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, sau cùng manh mối. Chỉ Vân Phủ, nằm ở Tần Xuyên Phủ Đông Nam, Chỉ Vân cùng Tần Xuyên cũng không có rõ ràng đường phân cách. Liền liền nơi đó bách tính rất nhiều cũng không phân biệt được. Nhất là ở tại Tây Bộ bách tính. Đi nói phủ thành 89/10 là đi Tần Xuyên phủ. Nhưng ở hôm qua ban đêm, Chỉ Vân phủ lại phát sinh cùng một chỗ liên hoàn án mạng. Cùng tại Tần Xuyên phủ tình huống đồng dạng, 5 hộ gia đình bị tàn sát cả nhà. Sở dĩ khi Lục Xanh nghe được thuộc hạ báo cáo vụ án phát sinh thời điểm, tức giận đến một trường đem một tủ sách vỗ nát bấy. Cũng không phải trách tội thuộc hạ không đắc lực, mà là không nghĩ tới đêm qua một kiếm đoạn mất hung thủ một tay hung thủ lại còn dám phạm án. Cũng không đoái hoài tới nổi giận, vội vàng cùng Tề Khai Dương chạy tới mục đích. Đến Chỉ Vân phủ hiện trường thời điểm, Chỉ Vân phủ Huyền Thiên vệ huynh đệ đã tại hiện trường xử lý. Đại nhân, sơ bộ phán định hung thủ cũng không phải là tại đêm qua đi hướng xuyên tiểu bạch nhà về sau lại đến. Lần gây án, hung thủ gây án thời gian cần phải trước đó. Nghe được cái này giải thích, Lục Xanh tâm tình sơ qua có như vậy một tia an ủi. Nhưng lại có vô tội bách tính ngộ hại, Lục Xanh không thể đổ cho người khác. Võ công cùng nguy hại trình độ là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng tương tự, võ công càng cao, tư tưởng giác ngộ càng cao càng sẽ không phạm tội. Nhưng phàm là cuối cùng cũng có ngoại lệ. Ma Tông chính là ngoại lệ, mà cái này Ma Tông hung thủ càng là trong ngoại lệ biến số. Có thể đối phó hắn chỉ có Lục Xanh, đổi Huyền Thiên Phủ cái khác cao thủ cũng không được. Coi như Huyền Thiên Phủ muốn lấy mệnh ngăn cản đều bất lực. Cái này Ma Tông cao thủ thực lực quá cao. Trừ phi tế lên 5 vạn người trở lên quân trận, mà điều kiện tiên quyết là hung thủ hiện lên chó cùng rứt dậu. Đại nhân, trước hết nhất ngộ hại chính là Chỉ Vân phủ Mục gia. Mục gia là Chỉ Vân phủ số 1 số 2 nhà giàu. Có Mục Thành Bắc, Trịnh Thành Nam thuyết pháp, Mục gia trước kia hoàng cược lập nghiệp, buôn lậu phát tài, nhưng ở 20 năm trước bắt đầu lại nhanh chóng chuyển hình. Về sau một mực đang sửa cầu trải đường, kiến thiết tư thục, Chỉ Vân thành bách tính đối với Mục gia giác quan cũng nhanh chóng thay đổi. Nhất là Trịnh gia, trước kia căn bản khinh thường với Mục gia mà bây giờ lại đối với Mục gia giao miệng nói tán. Nói, như vậy, Mục gia nội tình không sạch sẽ rồi. 20 năm trước Dịch Phiêu Lâm cùng Mục gia lại thâm cừu đại hận gì? Lục Xanh duy nhất nghĩ tới chính là khả năng này. Mục gia thế lực đều tại Chỉ Vân phủ, mà Dịch Phiêu Lâm tại vào tù trước đó vẫn tại Tần Xuyên phủ, cả hai hẳn là không cái gì gặp nhau mới. Là, ta không muốn nghe đến cần phải. Loại này mơ hồ từ ngữ, lập tức toàn diện tra rõ. Đúng, tiến vào Mục gia, gây án thủ pháp cùng sát hại Cát gia thủ pháp gần như giống nhau. Mục Vu Phi trong phòng ngủ, hắn sở hữu nhi tử chưa xuất giá, nữ nhi bao quát còn tại trong tã lót cháu trai toàn bộ treo ở trên sàng ngang, đối với vừa ra đời hài tử đều như thế tâm ngoan thủ lạt. Hung thủ đã triệt để mẫn diệt nhân tính, mà tại phòng ngủ hai cái ghế dựa trên đời, ngồi ngay thẳng hai cỗ huyết khô lâu. Từ thủ pháp đến xem cùng tại Tần Xuyên trong ngõ nhỏ bị giết Dịch Phiêu đáng giống nhau như đúc. Hiện trường máu chảy văng khắp nơi. Cả một cái tu la địa ngục tràng cảnh. Đột nhiên, Lục Xanh ánh mắt bị một cỗ thi thể trong tay chăm chú dắt lấy đồ vật hấp dẫn. Cái này là một cái châm vàng. Lục Xanh dùng khăn tay nắm vuốt châm vàng lấy ra. Châm vàng bên trên không có nhiễm lên vết máu. Đây cũng là người chết bị cạo thành khô lâu về sau mới bị phóng tới người chết trong lòng bàn tay. Làm như vậy chuyện này tất nhiên là hung thủ. Đại nhân, đây là châm phượng, mà lại cũng không phải kim. Tề Khai Dương mắt nhìn châm vàng nghi ngờ nói. Đây là đồng thau chế tạo châm vàng, kiểu dáng xác thực châm phượng. Châm phượng bình thường là nữ tử xuất giá thời điểm mới đeo. Tại Trung Châu chung quanh dạng này tập tục rất đậm. Phàm là thành thân, nhà trai lễ hỏi bên trong phải có bốn kim. Trong đó châm phượng chính là bốn kim một trong. Nhưng châm vàng có giá trị không nhỏ. Đa số bách tính là mua không nổi. Sở dĩ bình thường bách tính nhân gia sẽ lấy đồng thau thay mặt hoàng kim chế tạo bốn kim. Lấy mục, ra thực lực, làm sao có thể mua không nổi châm vàng. Lục Xanh nhìn kỹ châm vàng, nhiều năm rồi, nhìn đến mục phu nhân cùng hung thủ có chút không muốn người biết cố sự a. Mặc dù hung thủ xáo lộ, vẫn như cũ khó bề phân biệt. Nhưng Lục Xanh đã nhanh dần dần thăm dò hung thủ tư duy logic. Mà những này thăm dò còn chỉ là tại trên lý luận. Tạm thời còn thiếu một chút mấu chốt manh mối. Tại hoàng hôn thời điểm, Huyền Thiên Phủ huynh đệ ngựa không ngừng vó điều tra một ngày sau đó. Cái này mấu chốt manh mối căn cứ cũng được đưa đến Lục Xanh trước án. Đại nhân, đêm qua bị diệt môn năm hộ gia đình bọn hắn đều là Chỉ Vân phủ Mục gia tam tộc. Nói cách khác, hung thủ thái độ đối với Mục gia cùng tại Tần Xuyên Lương Vương phủ cùng Cát gia thái độ đồng dạng, di tam tộc cho thống khoái. Cái này điểm bản quan đã có chỗ phỏng đoán. Mục phu nhân cùng Dịch Phiêu Lâm quan hệ có hay không tiến triển? Có. Tề Khai Dương ánh mắt sùng kính nhìn xem Lục Xanh. Đáy lòng đã là 10.000 cái bội phục. Đổi hắn, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Mục gia phu nhân sẽ cùng Dịch Phiêu Lâm có liên hệ gì. Thậm chí bọn hắn điều tra những quan hệ này còn bỏ ra không nhỏ khí lực. Nếu là không có Lục Xanh chỉ rõ phương hướng, dốc hết sức lực đi điều tra, cái tầng quan hệ này ai có thể muốn lấy được. Mà Lục Xanh lại có thể tại một đoàn đay rối bên trong nói chúng tim đen khóa chặt chính xác phương hướng. Coi như sự tình đã sáng tỏ, Tề Khai Dương dùng đẩy ngược phương thức cũng vô pháp minh bạch Lục Xanh. Là thế nào như thế nói chúng tim đen? Việc này muốn từ 23 năm trước nói lên. Dịch Phiêu Lâm thê tử Lý Thị, vốn là Chỉ Vân phủ nhân sĩ. Lý Thị cũng là thi thư gia truyền, chỉ là về sau gia đạo sa sút. Lý gia thế hệ này không có nam đinh, chỉ có một tái Lý Thị. Lý Thị tại Chỉ Vân phủ cũng coi là có phần có tài danh tài nữ. Tại năm đó người theo đuổi vô số, Mục gia chủ cũng là năm đó một trong. Bất quá Mục gia năm đó chính là cái hạ cửu lưu gia môn. Coi như Lý Thị lại xuống dốc cũng không có khả năng coi trọng Mục gia. Năm đó Dịch Phiêu Lâm đến Chỉ Vân phủ du học, ngẫu nhiên phía dưới làm quen Lý Thị, hai người vừa thấy đã yêu. Dịch Phiêu Lâm mặc dù trong nhà nghèo khó, nhưng tài hoa quả thật không tệ. Sở dĩ Lý Thị rất mau trả lời ứng hôn sự cũng tại nửa năm sau hai người thành hôn. Về sau Dịch Phiêu Lâm xảy ra chuyện, về sau Lý Thị liền trở lại nhà mẹ đẻ. Về sau Lý Thị gả cho Mục gia đúng không? Không tệ, đại nhân. Như thế suy đoán Dịch Phiêu Lâm hẳn là xấu hổ giận dữ thê tử của mình cuối cùng gả cho người khác, cho nên mới đem Lý Thị cùng Mục gia cả nhà tàn sát. Năm đó Dịch Phiêu Lâm cũng là chết, Lý Thị lúc này mới tái giá. Mục gia thật đúng là oan, bị Dịch Phiêu Lâm tàn sát những này nhân gia, có mấy cái không oan. Năm đó gia hại với Dịch Phiêu Lâm vậy thì thôi, những bị kia di tam tộc tính cái gì? Vô vọng hỏa a, đại nhân, bất quá ta chỗ này có cái tình huống, Mục phủ gia tộc tam tộc bị di, có thể kỳ quái hắn đại nữ nhi một nhà dĩ nhiên bình an vô sự. Đại nữ nhi, nhà ở chỗ nào? Cũng tại Chỉ Vân thành, cùng Mục gia cách xa nhau bất quá 20 dặm, cũng là Chỉ Vân phủ thư hương thế gia. Hung thủ đã có thể tinh chuẩn tìm tới Mục gia tam tộc chỗ. Không có lý do sẽ lọt một cái đại nữ tế nhà. Đi, đi hỏi một chút tình huống. Mục phủ đại nữ tế nhà họ Hứa. Hứa gia là thành nam trịnh nhà họ hàng gần. Mục gia đại nữ nhi Mục Lâm gả cho cùng Hứa gia đại công tử Hứa Sĩ Nhân. Hứa Sĩ Nhân 26 tuổi, tài hoa hơn người. Đương nhiên, cái này tài hoa hơn người là tương đối với Chỉ Vân Phủ đến nói. Phải đặt ở cùng Lục Xanh so, 15 năm trước Lục Xanh đều có thể nghiền ép Hứa Sĩ Nhân. Biết được lão trượng nhân nhà bị cả nhà tàn sát, Hứa gia tự nhiên là cực kỳ oán giận, nhưng biết được lão trượng nhân nhà tam tộc diệt hết thời điểm, Hứa gia lại là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lục Xanh đi vào Hứa gia thời điểm, Hứa gia đại môn đóng chặt, bốn phía trên cửa viện hộ vệ đều là dương cung bạt kiếm. Mặc dù theo Lục Xanh những này lực lượng phòng vệ không bằng cái giám, nhưng đối với Hứa gia đến nói kia là duy nhất an ủi. Khi thấy Huyền Thiên phủ nhân mã đi vào, Hứa gia mở ra gia môn cơ hồ là khóc chạy đến. Buổi tối hôm qua chuyện phát sinh, đem Hứa gia dọa cho phát sợ. Đại nhân, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Từ đâu tới kẻ xấu, dĩ nhiên tâm ngoan thủ lạt như vậy. Hứa gia gia chủ Hứa Cật kích động gương mặt không ngừng co rúm. Nói là tức giận, nhưng phần lớn là bị dọa đến. Hứa Sĩ Nhân vợ chồng có đó không? Lục Xanh cũng không có rảnh rỗi trấn an tâm tình của bọn hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề quát. Đại nhân, học sinh Hứa Sĩ Nhân ở đây. Một cái khí vũ hiên ngang công tử ca đối với Lục Xanh cúi đầu. Phu nhân ngươi Mục thị đâu? Phu nhân sáng nay lần đầu nghe thấy tin dữ, thương tâm quá độ ngã bệnh. Đại nhân cho gọi, ta vậy thì đi gọi nàng. Không cần, chúng ta cùng đi chứ. Tại Hứa Sĩ Nhân dẫn dắt dưới, Lục Xanh đi vào hậu viện. Vừa mới bước vào cửa sân, liền nhìn thấy một đứa bé trai nhảy nhảy nhót nhót vây quanh vườn hoa bàn đá ghế đá chạy. Mà phía sau còn có ba tên nha hoàn thở hồng hộc truy. Tiểu thiếu gia, đừng có chạy lung tung. Nhanh đừng có chạy lung tung. Các ngươi đến bắt ta nha. Bắt không được, bắt không được. Tiểu hài tử làm sao biết trong nhà gặp cái gì dạng nguy cơ. Ngây thơ đáng yêu cho rằng sau lưng đại nhân tại cùng hắn chơi đùa. Thấy cảnh này, Hứa Sĩ Nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mà Lục Xanh lại là hai mắt sáng lên nhìn đứa bé trai này sắc bén bộ pháp. Bộ này bộ pháp rất tinh diệu, thuộc về tầng cao nhất thân pháp, có lẽ là tiểu nam hài niên kỳ quá nhỏ không có lĩnh ngộ tinh túy, lại hoặc là tiểu nam hài ngày tháng tu luyện quá ngắn. Chí ít theo Lục Xanh trăm ngàn chỗ hở, sai lầm khắp nơi. Nhưng cho dù dạng này bộ pháp cũng đem sau lưng ba cái đại nhân đùa nghịch xoay quanh. Truy thở hồng hộc liền tiểu hài tử góc áo đều không có đụng phải. Cuồn cuộn, Hứa Sĩ Nhân trầm thấp quát. Tiểu nam hài tựa hồ rất sợ thanh âm này, lập tức khẽ run rẩy quay đầu nhìn thấy Hứa Sĩ Nhân cặp kia phun lửa ánh mắt. Lập tức đầu gục xuống. Cha, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Hôm nay công khóa làm rồi sao? Nghe phía bên ngoài quát lớn. Hậu viện cửa phòng mở ra. Một cái đầu mang hoa trắng phụ nữ trẻ đi ra khỏi cửa phòng. Khi thấy Hứa Sĩ Nhân bên người Huyền Thiên vệ thời điểm, sắc mặt nao nao, hốc mắt đỏ lên. Đại nhân, vị này chính là tiện nội. Lâm Nhi, nhanh, mau tới bái kiến Huyền Thiên phủ đại nhân. Mục Lâm vội vàng dẫm lên toái bộ tiến lên, đối với Lục Xanh xa xa cúi đầu. Dân phụ tham kiến đại nhân. Ngươi chính là Mục Lâm? Mục Vu Phi là cha ngươi? Là, đại nhân. Có thể là vì phá cha mẹ ta nhà bị hại một án tới. Ta cha mặc dù nội tình không sạch sẽ, có thể hắn tại 20 năm trước liền đã chậu vàng rửa tay, mà lại những năm này hắn thích hay làm việc thiện rõ như ban ngày. Hung thủ đến cùng cái gì thù cái gì oan. Dĩ nhiên, vậy mà như thế lòng dạ ác độc. Lục Xanh nhìn xem phụ nhân tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng lập tức có một cái suy đoán. Hứa phu nhân, tha thứ bản quan mạo muội. Ngươi năm nay hình học. Mục Lâm biểu lộ nao nao. xác thực không nghĩ tới Lục Xanh mở miệng câu nói đầu tiên dĩ nhiên hỏi chính mình tuổi tác. Lại là rất mạo muội. Đại nhân, tiện nội năm nay vừa mới 20, kẻ này là ngươi đây. Lục Xanh lại nhìn xem trở lại Mục Lâm bên người bị Mục Lâm ôm vào trong ngực hài tử hỏi. Chính là Khuyển Tử, ngươi mà mấy tuổi, 3 tuổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,